Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, chương 208 huyền hà quỷ độ hệ thống nhiệm vụ văn bản nhắc nhở. Biểu hiện quá, nó ở gần nhất, cũng để cho người không tưởng được địa phương. Ở La Lan Chu xem ra, trên đời này, nào có so ếch, ếch ăn vào bụng. Cùng dung nhất thể càng gần địa phương, nếu là loại tình huống này, vậy làm người sởn tóc gáy. Trước mắt, một chén nóng hầm hập mặt phiến canh thịt đặt ở trước mắt. Cùng võ đại lang uống dược có hiệu quả như nhau chi diệu, La Lan Chu lưng đeo 200 tấn trọng áp. Lực tâm lý, ngồi ở tại chỗ, cứng đờ không dám động, Trần Trình tuy rằng giao diện thượng cũng có canh thịt, nhiệm vụ. Nhưng hắn rốt cuộc không đi đào qua sông bùn, chưa thấy được chân chính, tốt nhất canh thịt liêu, bộ dáng. Hắn nhìn trộm nhìn thấy đối diện ngũ hành lục đạo người đều ăn, mà mặt phiến canh thịt đoan lại đây, mặt trên còn phù hai căn rau dại. Hạ quyết tâm, lập tức liền bưng lên tới, cũng khò khè ăn khai, La Lan Chu, ngoặc kép. La Lan Chu một cái thân thiết mà quan tâm, đem chính mình trong chén thịt kẹp tiến Trần Trình trong chén. Ăn nhiều một chút, Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, liền Trần Trình chậm rãi quay đầu, dùng tử vong ánh mắt nhìn thẳng La Lan Chu thời điểm. Vệ ếch, Lâu Lâm, Giải Nguyên Chân, Vương Hãn Phỉ bọn họ tới rồi, Vương Hãn Phỉ cùng La Lan Chu giống nhau. Nhìn canh thịt liền có chút biến sắc mặt sắc, nhưng Giải Nguyên Chân, Vệ Ếch hai người lại tiếp nhận chén, ngồi xuống bình tĩnh mà sử dụng tới, từ phía sau này hai người trên mặt nhìn không ra bọn họ nghĩ. Như thế nào, Vương Hãn Phỉ trong lòng bất ổn mà gõ một hồi lâu cổ. Cuối cùng trông mèo vẽ hổ bưng chén ngồi xuống, căng ra đầu ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Đè nặng ghê tởm đem mặt phiến canh thịt hướng trong miệng đưa, mọi người tâm tư khác nhau, áp lực khác nhau mà từng người ăn sớm thực, trong đó VX là nhất không có gì áp lực một cái. Hắn một bên tiêu trừ đói khát độ, một bên bình tĩnh mà đánh giá khởi bán thang lão đầu một đường chọn canh gánh nặng La Lan Chu suy. Xét, VX cùng Giải Nguyên Chân đương nhiên cũng đều nghĩ đến quá. Nhưng là Vệ Ếch so với bọn hắn biết được càng nhiều một chút, hắn ở eo sông. Dùng, dạ du thần, trạng thái, đi đến eo sông đại tập, gặp qua bán thang lão đầu một lần, bán thang lão đầu đã cho hắn một chén đối người sống sinh hồn có. Tăng ích hiệu quả canh thịt dê, tuy rằng lúc ấy Vệ Ếch không biết bán thang lão đầu bối cảnh chuyện xưa, nhưng hắn mang theo địa quan ấn ở trên người. Nếu bán thang lão đầu đoan lại đây canh, nấu quá canh thịt nồi, nấu sống qua người, canh thịt cùng canh chén, mặc kệ lại như thế nào đạm, đều sẽ dính lên oán sát khí, bán thang lão đầu đoan lại đây canh. Cùng hắn theo sau một đường cho bọn hắn nấu cơm, nấu ra tới canh hoặc là cháo, đều không có loại này phản ứng, vậy thuyết minh. Bán thang lão đầu ít nhất vô dụng hắn nấu cơm cho bọn hắn ăn nồi. Chịu đựng dê hai chân. Kia bán thang lão đầu sở hữu nồi đâu? Vệ Ếch tầm mắt từng cái từ bán thang lão đầu bán canh trang phục thượng đảo qua đi. Bán thang lão đầu trang phục tổng cộng là hai đại hai tiểu. Hai cái dùng để ngao đại xương cốt. Đại lòng dê nấu canh nồi to. Cùng bọn họ cùng nhau đi không hề bán canh thời điểm. Trong đó một cái cũng dùng để nấu mì thực. Hai cái tiểu nồi, một cái VX eo sông đại tập gặp qua. Thậm chí ăn qua bên trong canh thịt, còn có một cái. Là ngày đó buổi tối bát canh khai quỷ lộ nồi. Cái kia nồi, bị bán thang lão đầu vẫn luôn đè ở hắn dây mây gánh nặng. Chỉ có thể từ dây mây sọt khe hở mơ hồ nhìn đến một chút trước mắt. Ngày mới vừa lượng, ngày còn không phải rất cao, nhà bao lịnh ánh sáng cũng không phải thực hảo, nhìn không rõ dây mây cái sọt tình cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đó là một ngụm không lớn tiểu đồng nồi, cùng bán thang lão đầu phóng cấp sinh hồn uống canh thịt dê. Tách ra một tả một hữu, đặt ở cái sọt nhất phía dưới. Đi năm đạo miếu thời điểm, về ếch có ở quỷ nâng kiệu. Chỉ từ kiệu manh khe hở, nhoáng lên nhìn tới rồi bên ngoài tình hình, lúc ấy. Tình huống qua hỗn loạn, cách đến cũng xa, về ếch không chú ý tới hắn lấy cái kia tiểu nồi cùng hắn ngày đó cho chính mình. Thịnh canh thịt dê tiểu nồi, có phải hay không cùng cái, rồi sau đó đầu, tiến năm đạo miếu, bán thang lão đầu lại lần nữa nhóm lửa, cấp mọi người nhiệt canh thời điểm. Cái kia phóng dùng để khai đạo canh thịt tiểu nồi, đã bị hắn thu hồi tới, rốt cuộc bán thang lão đầu đệ nhị non đồng nồi. Có phải hay không dùng để ngao vài thứ kia đồ vật? Hiện tại còn khó mà nói, địa quan ấn phong ấn tổng cộng có 12 trọng, trước mắt chỉ khai tiền tam trọng, về ếch đến bây giờ đều chỉ là sơ cấp thẩm tử quan. Phòng trừng được đến cởi bỏ thứ tư trọng phong ấn, mới có thể thăng cấp thành trung cấp thẩm tử quan. Sơ cấp thẩm tử quan địa quan ấn, chỉ có ở trực tiếp đụng tới dây mây cái sọt thời điểm, mới có thể có phản ứng. Vệ ếch nghĩ nghĩ, nhìn mặt khác một bên Vương Tiểu Nha liếc mắt một cái. Vương Tiểu Nha ngày hôm qua cũng đi lòng sông, biên đào bùn lầy ba. Gặp qua nhị tỷ nhi bị băm qua nấu quá phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tâm lý thừa nhận năng lực có hạn mức cao nhất. Nhìn thấy hôm nay buổi sáng canh thịt, khuôn mặt nhỏ liền có điểm bạch. Cái khó ló cái khôn, tiếp tục đem hôm qua dùng, trước kia không ăn qua tốt như vậy. Ăn muốn hư bụng, lấy cớ lại lần nữa xách ra tới. Chỉ cần chén tố. Vương Tiểu Nha lay chén, phần phật mà ăn canh, một cổ âm trầm trầm lạnh hàn khí từ mặt khác một bên truyền đến ban. Ngày ban mặt, nhị tỷ nhi, cùng nửa chỉ hình người thằn lằn giống nhau. Lay ở Vương Tiểu Nha bên cạnh trên mặt đất, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm về ếch. Nó phảng phất an cái gì, áp bức lao động trẻ em radar, giống nhau. Vệ ếch ngầm mắt mới vừa thoáng nhìn hướng Vương Tiểu Nha. Nhị tỷ nhi, trong cổ họng liền hô hô hô quái vang. Không chỉ có quái vang, còn mắng mắng ra bên ngoài mạo đầy đầu phát, đầy tay xương đen sát khí, đem bên cạnh lầu năm môn trại mặt khác tiểu hài tử sợ tới mức quá sức, chúc mừng may mắn người chơi. Vệ ếch, lệ quỷ, nhị tỷ nhi, thù hận giá trị bay lên đánh giá. Xem ra ngươi làm nào đó sự làm nó ấn tượng khắc sâu. Cố lên, có lẽ ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất giải khóa vị thành niên quái dị tối cao thù hận giá trị người. Chơi, về ếch, ngoặc kép, về ếch đỉnh một chương vạn năm bất biến mặt lạnh. Không hề gợn sóng mà tiếp tục ăn hắn cơm sáng. Không cha không mẹ không ai quản tiểu hài tử. Không đánh hắc công có thể sống. Lại lần nữa sắp khởi hành lên đường, cầm chén còn trở về thời điểm, về ếch cùng nhau, nhìn không ra có ý tứ gì mà nhìn, nhị tỷ nhi, liếc mắt một cái. Nhị tỷ nhi, hay viên nhòn nhọn thi nha hưu mà lập tức lớn lên lão trường. Đen nhánh không có tròng trắng mắt, trong mắt lộ hung quang vì không cho, nhị tỷ nhi, công kích. Những người khác, đại gia nhất trí đồng ý bảo trì, tạp bắc. Trạng thái đem bảo quản phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhiệm vụ tạm thời bị giao cho Vương Tiểu Nha. Nhị tỷ nhi, một hướng về ếch nhe răng. Vương Tiểu Nha liền tay mắt lanh lẹ mà duỗi ra cánh tay, đem cái này so với chính mình tiểu một ít lệ quỷ tiểu muội muội túm lên tới ôm ở trong lòng ngực. Nàng ỉ vào bán canh lão gia gia nhìn không thấy nhị tỷ nhi, một tay ôm nhị tỷ nhi, một tay lay cơm, phảng phất nó không phải cái gì hình dạng đáng sợ. Huyết tinh dọa người, thi thể không được đầy đủ lệ quỷ, mà là tiểu nha ở lầu năm môn trong trại lại một cái tiểu muội muội, tí tách. Tí tách, bị Vương Tiểu Nha như vậy một bế lên tới, nhị tỷ nhi, xanh trắng cánh tay thượng huyết rơi trên mặt đất. Cánh tay miệng vết thương có thể nhìn đến da thịt quay. Còn lộ ra bên trong xương cốt, chính đối diện là Lan Chu. Vương Hãn Phỉ, ngoặc kép, cứu, bọn họ nguyên bản chính là căng da đầu. Cắn răng ở ăn cái gì a? Bảo Đức Châu Thành, là vệ ếch giả trang, Ngụy Thiếu, cùng ngũ hành lục đạo viện thủ này đoàn người mục tiêu. Xối qua sông khúc kia chàng quái sau cơn mưa. Bất luận là người chơi, vẫn là ngũ hành lục đạo viện thủ, đều vẫn luôn ở vào kỳ quái, bệnh tật, trạng thái hạ. Cứ việc loại bệnh tật này trạng thái, lúc trước dùng bà cốt nhóm di lưu thảo dược áp chế, nhưng sự ra khác thường tất có cổ quái. Người chơi ở phó bản chung các loại mặt trái hạn chế không thể kéo lâu lắm. Nếu không người không biết giai đoạn trước cái nào không chớp mắt cộng thêm đi bắp phía sau sẽ đột nhiên phối hợp cái nào quái vật, cho người đánh ra một cái bạo kích, vệ ếch đã từng liền ở quỷ thần làm ra tới phó bản. Hưởng qua loại này ghê tởm kịch bản, tiến phó bản sau. Trước cho người thượng một cái không quá ảnh hưởng tiểu bệnh tật trạng thái. Phía sau một tá boss chiến, cái này lúc trước bệnh tật bắp liền sẽ đột nhiên thăng cấp. Biến thành càng khủng bố, chết dịch, làm đối diện quái vật trực tiếp kéo gần khoảng cách. Tới một cái hoàn toàn không có biện pháp né tránh công kích, vệ ếch duy nhất một lần thiếu chút nữa. Lật xe, chính là ở cái kia phó bản, người chơi khác cũng biết sự tình kéo không được. Vội vàng dùng quá cơm sáng sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị tiến Bảo Đức Thành. Vương Tiểu Nha là cái nghiêm túc phụ trách Tiểu Nha đầu chỉ chuyên đối Ngụy Đại Thiếu Gia mà nói, phát hiện nhị tỷ nhi sẽ không công kích nàng sau. Vương Tiểu Nha nhưng gà tặc, sống âm quan dù sao cũng là cái quan tài hình dạng đạo cụ. Trực tiếp mang đi ra ngoài, quái dọa người. Nói không chừng ở Bảo Đức cửa thành liền sẽ bị thủ vệ cấp ngăn lại tới. Vương Tiểu Nha liền dùng khối vải bông đem tiểu quan tài bao lên, nhét ở vòng lòng ngực nhất bên trong. Sau đó lấy bà nhóm trước kia dùng để trói tiểu hài tử trường điều lam bố dây thừng, chặt chẽ mà vững chắc, sợ nhị tỷ nhi không nói võ đức từ trên người đem đại ca ca công đạo muốn xem lao quan tài cướp đi hoặc trộm đi. Vương Tiểu Nha còn đem chính mình vải vụn hoa hoa phóng tới lam bố bên trong, cùng quan tài cùng nhau, chợt vừa thấy đi, chính là cái choai choai Tiểu Nha đầu trước người bối cái còn ở trong tã lót đệ đệ muội muội làm. Nhiều như vậy phòng cháy phòng trộm phòng đoạt kỹ xảo. Vương Tiểu Nha sợ nhị tỷ nhi đối chính mình động thủ. Nàng đánh không lại nhị tỷ nhi không quan trọng, đem đại ca ca muốn quan tài lộng hỏng rồi liền không xong. Vì thế Tiểu Nha đầu sấn bán thang lão đầu không chú ý. Chiều trên mặt đất, nhị tỷ nhi nghiêm trang nói: "Đừng sợ, yêm trước kia liền như vậy bối muội muội đệ đệ, bảo đảm sẽ không ném tới ngươi." Nói nàng cầm lấy vải vụn hoa hoa, làm như có thật, ta thích nhất đứa bé này, nó bồi ngươi chơi, nhị tỷ nhi, là ở nông thôn quỷ. Chưa thấy qua trong thành lòng dạ hiểm độc đại thiếu mang ra tới tiểu hắc tâm kịch bản. Trên người cuồn cuộn hắc khí một tạp xoay qua đi, phảng phất thật sự bị cảm động tới rồi, mà phòng livestream trơ mắt nhìn Vương Tiểu Nha bối quá thân. Bay nhanh mà hướng Ngụy Đại Thiếu Gia chớp hạ mắt, một bộ thu phục bộ dáng, bị vệ thần tẩy não áp bước sau. Vương Tiểu Nha quay đầu liền đem nhị tỷ nhi tẩy não sự thật nói cho chúng ta biết, giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên, tốt không học cái xấu học, hảo hảo một tiểu cô nương, ba ngày không đến đi học sẽ quay đầu truyền tiêu kỳ quái. Vệ thần cấp Vương Tiểu Nha hạ cái gì mê hồn dược? Sao đem người tẩy não tẩy đến như vậy hoàn toàn? Năm bà linh bài là vệ ếch từ Vương Hãn Phỉ trong tay làm ra tới, làm hắn còn cấp lầu 5 môn trại tiểu hài tử. Vương Tiểu Nha là lầu năm môn trại lớn nhất hài tử. Khả năng trong tiềm thức có cái gì đặc thù cảm ứng. Phía sau bà nhóm cấp hoa hoa tích cóp 5 đường. Cũng chỉ có vệ thần nhặt cho Vương Tiểu Nha, Bảo Đức Châu Ly Nha Bao Lĩnh rất gần. Đoàn người đến Bảo Đức Châu thành ngoại, liền nhìn đến cửa thành phụ cận có không ít tứ phương dân chúng cũng ở gần thành. Nhìn đến những người này, vệ ếch là Lan Chu mới đầu còn chưa thế nào để ý. Rốt cuộc người chơi đến Huyền Hà phó bản sau, cơ hồ mỗi cái hơi chút lớn một chút thành trì đều sẽ thiên nhiên trở thành tứ phương bá tánh tụ tập địa, nhưng chỉ qua một lát, người chơi sắc mặt liền rất nhỏ mà thay đổi, bởi vì này đó ra khỏi thành bá tánh. Trong tay tất cả đều cầm đầu gỗ cái cào cùng trường cột. Trên mặt thần sắc nhìn đều thật không tốt, chết lặng chung mang theo một tia sợ hãi, lại cẩn thận vừa nghe. Tới gần chỗ mấy cái lấy đầu gỗ cái cào bá tánh đè nặng thanh đang nói. Ngoài thành đầu ngoặt sông, mấy ngày nay liên tiếp không ngừng mà từ thượng du phiêu xuống dưới người chết. Ai u, đều là cổ ra trong mắt người chết. Nhưng khủng bố, người chết cái kia nhiều a, đem đường sông đổ một mảnh. Không ít người chết Bảo Đức còn đều có người nhận thức. Là eo sông bên kia người. Eo sông đi xuống phiêu người chết. Người chết đem hà đều đổ. La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân, thậm chí ngũ hành lục đạo viện thủ bất động thanh sắc mà đúng rồi một chút ánh mắt. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến một tia áp không được kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng đã giải quyết eo sông vấn đề. Hoàng Hà từ eo sông phiêu lại đây như vậy nhiều người chết. Là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ rời đi eo sông sau, eo sông lại xảy ra vấn đề? Chung quanh đều là tiếp thu quan sai mệnh lệnh, ra khỏi thành vớt bắt thi thể làm công nhật làm giúp. Không phải nói chuyện địa phương, vệ cửu dịch chiều mọi người rất nhỏ mà xử cái ánh mắt. Đại gia hỏa tránh đi từng bầy kéo dài bước chân lâm thời vớt thi công. Chiều Bảo Đức thành đi đến. Bảo Đức Châu Thành so eo sông lớn hơn, ban ngày đại thành môn, sườn cửa thành đều là mở ra, ra khỏi thành đi đại thành môn. Vào thành đi tả hữu tiểu thành môn, vệ ếch đoàn người vừa mới đến tiểu thành trước cửa ước chừng 20 mét quan đạo đường đất, vẫn luôn chọn bán canh gánh nặng bán thang lão đầu bỗng nhiên dừng bước. Chọn gánh nặng không tự giác mà loảng xoảng rung động. Những người khác bị hắn dây mây cái sọt nồi, chén gáo bồn va chạm thanh âm hấp dẫn. Quay đầu tới, liền nhìn đến bán thang lão đầu sắc mặt bầy biện ra một loại không bình thường màu đỏ tím. Hắn bắt lấy đòn gánh tay, già nua mờ u bàn tay phiếm ra lão nhân bệnh nặng hấp hối khi cái loại này gân mạch cổ trướng tím đen. Rất nhỏ quái vang ở trong cổ họng vang lên. Bán thang lão đầu hai mắt hơi cổ, phảng phất ở mão sức chân khí muốn khiêng đòn gánh bước ra bước giống nhau, cửa thành phụ cận còn có không ít người, hồ bò cạp nữ biến sắc, lập tức đánh cái thủ thế, mang theo ngũ hành lục đạo người phân tán, đem bán thang lão đầu che ở trung gian, che khuất hắn dị thường, lúc này, bán thang lão đầu trừng mắt. Hoảng sợ mà nhìn mọi người, im sao đi không đặng. Bán thang lão đầu gân mạch bạo trương mà duỗi trường cổ. Phảng phất mão sức chân khí, muốn đem chính mình bước chân từ quan đạo trên mặt đất rút lên. Ở cái này trong quá trình, trên cổ hắn, tư lạp mà ra bên ngoài mạo huyết. Im chân sao, im muốn vào thành. Im còn muốn vào thành tìm hổ hoa nhi. Bán thang lão đầu một tạp mà nói. Cứng đờ mà muốn cúi đầu đi xem chính mình hai chân. Lúc này, trên cổ hắn, thâm hắc vết máu hướng ra phía ngoài khuếch tán chỉ cần hắn một cúi đầu. Liền sẽ nhìn đến trên cổ trào ra. Đại cổ huyết, bị Vương Tiểu Nha giống ôm em bé giống nhau ôm, nhị tỷ nhi, từ nàng cánh tay nhảy xuống dưới. Giống như chỉ nhanh chóng bò động thằn lằn giống nhau. bò hướng bán thang lão đầu, mà vệ ếch dương mắt quét Bảo Đức Châu Thành Môn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên ý thức được cái gì hành thi không vào thành. Vệ Mười Đảo đã từng nói qua, càng lớn thành trì nhân khí dương hỏa càng tràn đầy. Đại thành cửa thành thậm chí có thành hoàng trấn thủ. Bởi vậy hành thi là không thể tiến đại thành, lúc trước ở eo sông. Bán thang lão đầu cũng chỉ là ở cửa thành ngoại đại tập thượng đợi. Tác giả có lời muốn nói, tới, tinh chuẩn điều nghiên địa hình. Như vậy cực hạn điều nghiên địa hình, đêm nay liền không hề thêm cày xong, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tiếp tục thêm càng. Có bảo bối nói, không có dinh dưỡng dịch đều cho ta. Lệnh người cảm động, từ từ ta, lại mấy vạn tự, liền đến ếch miêu miêu tự cấp tự túc lúc, cho nên tại đây phía trước. Thật sự không thể lại bài trừ một chút dinh dưỡng dịch tới tưới sao? Hôm nay là ếch miêu tiết cầu tại tuyến liên hợp ăn xin. Trên thực tế ăn xin đến một nửa miêu cầu đại chiến. Huy chảo đánh đến mau mau bay loạn. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.